Siêu cấp cưng chiều, chương 1172, kiến nghị của Thương Tung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì anh ta cũng không biết gia chủ muốn nói gì. Chắc lắc đầu không sai đầu, Thương Tung Hải ném khăn lông vào ngực anh ta rồi một cũng đi về phía đối diện. Thương Tung Hải thôi cười, quan sát Lê Tiếu thật kỹ. Từ lúc gặp cô, ông chưa từng thấy vẻ mặt cô mệt mỏi như vậy. Hoàn cảnh yên ắng tĩnh mịch cùng với người cha đáng tin trước mặt dễ khiến người ta gỡ bỏ lòng đề phòng. Thương Tung Hải vừa mài mực vừa hỏi, là vì bệnh của Thiểu Diễn sao? Lão Ngô, Lê Tiếu nghĩ ngay đến chú Ngô, dù là chuyện xưa nhà họ Mộ cũng không khiến cô quá dao động thương cảm. Thương Tung Hải nhìn đôi mắt dần đỏ của Lê Tiếu, vỗ vai cô. Con gái, theo ba vào trong, lấy ít đồ, Thương Tung Hải trả lời tin nhắn rồi ngước mắt. Ông ta đánh giá con không tồi, nếu con đã đến, tiện thể gặp mặt đi, ông ta cũng xem như bậc cha chú của con. Thương Úc nhìn Thương Tung Hải thật sâu, khi đứng dậy thì xoa đầu Lê Tiếu. Chờ anh quay lại, cô cụp mắt, trầm ngâm một lúc mới thấp giọng nói. Ba, con thật không biết nên làm thế nào, lời thở than có vẻ nặng nề để lộ sự bất đắc dĩ của Lê Tiếu. Thương Tung Hải gật đầu tỏ ý với Lê Hai Tiếu, con gái, ăn trái cây đi. Lê Tiếu cụp mắt nói cảm ơn, còn chưa đưa tay, Thương Úc đã xiên một miếng ổi đưa đến miệng C0U. Cổ họng Lê Tiếu nghèn nghẹn, đứng dậy cúi đầu theo bước chân ông. Phòng sách nhà chính, hương mực thoang thoáng, ba người ngồi xuống, gió nhẹ thổi qua, kèm theo tiếng xào xạc của rừng trúc. Ông cầm trà TH2 ảo mộc trên bàn lên, lật ngửa cốc trà đang úp lại, rót trà rồi đẩy đến trước mặt Thương Úc. Trà thảo mộc đặc chế của Myanmar. Hạ nhịa 7T giảm mất nước, nếm thử xem. Trước mặt Thương Tung Hải, trạng thái có sự ngăn cách giữa cô và Thương Úc gần như không thể giấu được. Thương Tung Hải chỉ cười, nhấp ngụm trà, cười sâu xa. Là hai đứa quá dè dặt, Lê Tiếu mím môi, vẻ tươi cười trước đó thay bằng hối tiếc. Lê Tiếu cười khẽ, nhìn bóng lưng anh rời đi, đồng tử hiện lên gợn sóng. Thương Tung Hải nhìn sang. Thần thái lộ rõ vẻ ôn hòa, hiền hậu và khoan dung của một vị trưởng giá. Con gái, nói nghe xem, giữa con và Thiếu Diễn đã xảy ra chuyện gì? Lê Tiếu nghiêng đầu đối mặt với ông rồi cụp mắt thở dài. Đúng là không có chuyện gì gạt được bao. Thương Tung Hải chỉ quan sát, đôi mắt tinh tường hiện rõ vẻ sâu xa. Mấy phút ngắn ngủi, ông uống hết nửa ly trà. Điện thoại báo tin nhắn, ông mở ra xem thử. Vệ Ngang, cậu đưa Thiếu Diễn đến nhà lão Ngô một chuyến. Anh ngước mắt, nhìn thẳng gương mặt đang mỉm cười của Thương Tung Hải, không nói gì cũng không bày bưng trà. Không lâu sau, Vệ Ngang bưng khay đến, có trái cây và trà xanh bên trên. Lê Tiếu ngẩng đầu cười gượng, ba biết rồi, cách chương.